Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 146, trận đồ. Tô Dương nhìn một chút trước mặt mấy vị tiểu gia hỏa, khóe mắt toát ra một vòng ý cười, thiên phú cuối cùng vẫn là cũng không tệ, không chỉ là trước mặt lũ tiểu gia hỏa, còn có Vạn Linh. Vạn Linh tại luyện hóa thần hoàng tinh huyết về sau, đối với bực này luyện thể chi thuật, cho dù là tùy tiện học một ít, đều có thể có một chút thành tựu. Thu hồi uy áp, đám người cũng đều là chậm rãi đứng dậy, nhìn một chút chu vi, hướng về Tô Dương có chút thi lễ. Tô Dương chậm rãi gật gật đầu, nói, nhục thân lực lượng còn tính là không tệ. Có thể sơ bộ sử dụng trong tay của ta hợp kích trận pháp. Hợp kích trận pháp, tất cả mọi người là trong mắt nổi lên tinh quang. Mặc dù không có nghe nói qua loại thứ này thứ gì, nhưng là nghĩ đến cũng chính là tương đương với dung hợp hồn kỹ. Tất cả mọi người không phải người ngu, tự nhiên cũng là một điểm liền rõ ràng. Tô Dương trong tay chậm rãi hiện ra một khối màu đỏ vài. Trầm tư một trận, tiện tay hướng về phía trên lấy tinh thần lực phác họa đi lên. Ngược lại là trước mấy thời gian, Tô Dương ngẫu nhiên thu hoạch được một quyển không trọn vẹn trận đồ. Lĩnh hội mấy trăm năm quang cảnh, cũng đã là mới nhìn qua đến một chút chân ý. Cũng không lâu lắm, Tô Dương chính là câu bên trên cuối cùng một bút. Lập tức, toàn bộ trận đồ phía trên tản mát ra một đạo ngập trời sát khí. Trong nháy mắt bao phủ cả ngọn núi, đối với mọi người tới nói, càng là trong lòng rung mạnh, vẻn vẹn như vậy tay không phác họa một đạo đơn giản đồ quyền. Cũng đã là khủng bố như thế a, người trước mắt, đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn, chưa hề dùng tới, vẫn là đối pháp tắc lĩnh hội không đủ a. Tô Dương khẽ thở dài một cái, nói, Tô Dương ánh mắt bình tĩnh nhìn xem móc ra đến trận đồ. Tâm tư bách chuyển, phía trên vô số đạo sát khí tung hoành. Nhưng là nếu có hiểu thấu đáo pháp tắc tu sĩ liền có thể một chút nhìn ra. Phía trên này vốn nên là lấy 12 đạo pháp tắc cân bằng lấy đến vận chuyển đại trận. Hiện tại, chỉ là lấy thời gian pháp tắc làm chủ đạo. Cái khác lục đạo pháp tắc toàn bộ là thời gian pháp tắc đến phục vụ. Đây cũng là Tô Dương không thể lĩnh hội những vị trí khác trận kỳ, mà chỉ có thể như vậy bị động lợi dụng thời gian pháp tắc đến chủ đạo. Cũng không phải là nói Tô Dương đối với pháp tắc cảm ngộ không đủ, mà là trận đồ này quá mức biến thái. Cho dù là Tô Dương cũng vạn vạn không nghĩ tới, tiện tay tại tạp vật khu rút ra, vậy mà lại rút ra người thứ như vậy. Nếu như là hiểu thấu đáo kia tàn quyển phía trên tuyệt thế trận đồ, chỉ sợ triển khai thời điểm, cả phiến thiên địa, trong nháy mắt liền sẽ bởi vì cái này ngập trời sát khí mà hóa thành một mảnh tử địa. Sinh linh diệt hết, vạn vật hủy hết, hiện tại Tô Dương móc ra trận đồ, cũng chỉ là có tàn mưu toan bên trên, mấy ngàn vạn phần có một uy năng. Nhưng lại đã là có thể bao phủ cả ngọn núi, cho dù là mấy người đạt tới phong hào đấu la tình trạng, vẫn như cũ có thể vận dụng. Đây là cái gì trận đồ? Triệu Vô Cực vội vàng thối lui đến trước mặt mọi người, lấy hồn lực trợ giúp đám người chống cự lại chung quanh từng đạo sát khí. Cái này đâu, là lấy lực lượng thời gian làm chủ đạo đại trận, cái khác, bằng vào ta thực lực bây giờ. Rất khó lĩnh hội, tạm thời xưng là thần sát đại trận đi. Tô Dương nâng má, chậm rãi nói, bằng vào đại trận này, lại thêm các ngươi cửu trọng gen thể thuật, hẳn là liền có thể triệu hồi ra vị kia thời gian ma thần đi. Ta rất chờ mong, Tô Dương cười nhạt cười, nói, mặc dù giảm bớt ước vạn lần, nhưng là hắn thực lực, ở chỗ này. Tiện tay xóa bỏ phong hào đấu la, nên không khó, Tô Dương chậm rãi nói. Toàn bộ trận đồ, tên là đều ngày thần sát đại trận, nhưng là Tô Dương cái tìm hiểu ra liên quan tới đế giang ma thần bộ phận. lay trời chấn địa gọi là ma, vạn cổ bất diệt gọi là thần. Ma thần hai chữ, nói tận một vị tung hoành vạn cổ thời gian chúa tể cường hoành chỗ. Bất quá đám người có thể triệu hoán đi ra, cũng chỉ là một đạo khí tức mà thôi. Phong hào đấu la, tất cả mọi người là có chút không dám tin nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương cũng không có giải thích, bọn hắn sử dụng về sau, tự nhiên sẽ biết rốt cuộc. Tô Dương ngáp một cái, nói, vô luận như thế nào, sau này, các người tự hành lĩnh hội đi thôi. Ta khóa kể xong, sau này, chính các người tăng lên đi, có vấn đề lời nói, có thể tới hỏi ta. Đám người nhao nhao thi lễ, nói, đa tạ Tô Dương đạo sư. Tô Dương khẽ gật đầu, đem trận đồ đưa cho Đái Mộc Bạch, nói, các ngươi bảy người ở phía trên mỗi người nhỏ lên một giọt máu, liền có thể cảm nhận được trong đó lực lượng, nhưng là không đến đệ ngũ trọng, tốt nhất đừng vận dụng. Đám người nhao nhao gật đầu, sau đó bước ra một giọt máu đến, nhỏ ở mặt trên. Trong nháy mắt, ngập trời sát khí trong nháy mắt tan biến tại vô hình. Mấy người cũng đều là ánh mắt hiện lên một vòng huyết sắc. Tô Dương cũng không lo lắng trận đồ sẽ phản vệ bảy vị tiểu gia hỏa. Chính hắn bày ra trận đồ, đối với lại giải bất quá. Sau đó Tô Dương thân ảnh vẫn như cũ chậm rãi tiêu tán. Bảy người cũng tại Triệu Vô Cực dẫn dắt phía dưới, chậm rãi rời đi. Tô Dương cũng là trở lại tự mình trong sân. Vào thời khắc này, một đạo hào quang màu tím hiện lên, rơi vào Tô Dương trước mặt. Lôi yêu. Tô Dương nhìn xem lôi yêu, cười nhạt cười, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng hài lòng quang mang. Hiện tại lôi yêu quanh thân nhíu chặt skin đã biến thành tử kim sắc, bao quát hai đạo tử kim sắc cánh, phảng phất giống như là một tôn lôi đình bên trong thần chi. Có được lôi đình pháp tắc, Tô Dương gia trì trên người lôi yêu lực lượng pháp tắc, đã là nhường lôi yêu thực lực tăng lên gấp bội. Nhưng là hiện tại a còn chưa đủ, đến Thiếu Hạo Thiên Trùy cũng không có đạt tới Tô Dương muốn tiêu chuẩn. Bất quá cũng coi như không tệ. Tô Dương cũng không chọc, nói, người trước cùng ta tiến đến giúp đại sư võ hồn chữa trị một chút. Lôi yêu chậm rãi gật đầu, không nói thêm gì, sau đó đi theo Tô Dương đi ra cửa bên ngoài. Đại sư cũng là ngay tại đi tới, nhìn một chút tại Tô Dương bên người lôi yêu, kinh ngạc liếc một chút, về sau lại là thu hồi ánh mắt. Gần cao 2 mét lôi yêu, tại đại sư trong mắt cũng bất quá là một cái hồn thú mà thôi. Dù sao hồn thú thiên kỳ bách quái tư thái đều là cũng có. Tới tìm ta có việc gì thế? Tô Dương nhàn nhạt hỏi. Có, ta muốn mang theo bọn nhỏ lại tiến về tinh đấu đại xâm lâm một chuyến, săn bắt hồn thú, về sau lại đi lớn đấu hồn tràng lịch luyện một phen. Đại sư chậm rãi nói ra mục. Các ngươi làm quyết định liền tốt, ta liền không lẫn vào. Tô Dương cười nhạt nói. Đại sư khẽ gật đầu, nói, ta chỉ là nghĩ giải một chút, bọn hắn thực lực bây giờ như thế nào, ta mới tốt an bài. Chí ít, ngược một chút toàn bộ từ cấp 40 tạo thành chiến đội, không thành vấn đề. Tô Dương cười nhạt nói. Cấp 40, đại sư thanh âm ngừng lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Dương, mà lại Tô Dương dùng từ là ngược. Chẳng lẽ, bảy người tiểu gia hỏa có thể trừ tại 50 cấp hồn vương tạo thành chiến đội phía dưới, lại vô địch tay a? Thời gian nửa năm, cũng đã là có thể đạt tới loại trình độ này a? Phải biết bọn hắn tại tập huấn trước đó, cao nhất có thể mới chỉ có hơn 30 cấp mà thôi. Thử một chút chẳng phải sẽ biết a? Tô Dương từ tốn nói. Hắn cũng không có yêu cầu đại sư nhất định phải tin tưởng, dù sao quả thực có chút dọa người, nhưng là đại sư bọn người chỉ cần thử một lần liền biết. Đại sư khẽ gật đầu. Tô Dương nói cũng là đúng trọng tâm.